Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, 181 Chân Tướng Khiếp Sợ San Nhiên Muốn Sinh. Đồng Thu Luyện ở đi ra cục cảnh sát lúc sau, Tiêu Hàn đang ở trong xe mặt chờ Đồng Thu Luyện, nhìn đến Đồng Thu Luyện có chút thất hồn lạc phách, trong lòng tự nhiên là có chút lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Hàn cầm Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện tay trước sau như một lạnh băng. Nàng lắc lắc đầu, trực tiếp ngồi trên xe. Đi viện điều dưỡng, Quý Viễn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện môi hơi hơi nhấp, thoạt nhìn có chút tâm sự nặng nề. Tiêu Hàn tay cùng Đồng Thu Luyện tay mười ngón khẩn khấu. Hắn rõ ràng cảm giác được Đồng Thu Luyện lòng bàn tay chảy ra tầng tầng mồ hôi mỏng, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, vẫn là như thế nào? Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện bả vai, Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái, dựa vào Tiêu Hàn trong lòng ngực mạt, vẫn luôn là mặc không lên tiếng. Xe thực mau tới rồi viện điều dưỡng cửa, viện điều dưỡng thực an tĩnh. Xung quanh đều không có người nào đi lại, bọn họ vừa mới đi vào đi, liền thấy mấy cái hộ công ở châu đầu ghé tai nghị luận cái gì. Vốn dĩ này cũng không có gì, chẳng qua bọn họ trong lời nói luôn là nói cái gì người nước ngoài gì đó. Đồng Thu Luyện trực tiếp đi qua, hôm nay đưa lại đây cái kia người nước ngoài hiện tại ở nơi nào. Bọn họ kinh ngạc nhìn Đồng Thu Luyện. Tiêu Hàn giờ phút này liền ở Đồng Thu Luyện phía sau. Quý Viễn đẩy xe lăn, liền tính là những người này không quen biết Đồng Thu Luyện. Này Tiêu công tử mặt vẫn là nhận được, trong đó một người chỉ trên lầu, ở lầu 3, đang ở cho hắn làm kiểm tra. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, trực tiếp làm thang máy liền lên rồi, mà vừa mới tới rồi lầu 3, vốn dĩ thập phần an tĩnh hàng hiên bên trong. Truyền đến từng đợt nghị luận thanh âm, Đồng Thu Luyện chậm rãi đi qua đi, nhưng là trong lòng thiếu sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Mà Tiêu Hàn lại ở ngay lúc này, duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện đi qua đi, phát hiện Osborne giờ phút này chính ngồi xổm ngồi dưới đất mặt. Đem vùi đầu ở hai chân chi gian, kia thân mình còn ở hơi hơi run rẩy, cả người có vẻ phá lệ đáng thương. Mà một cái bác sĩ thấy Đồng Thu Luyện đoàn người đã đi tới. Cùng mặt khác vài người xử cái ánh mắt, Tiêu công tử, Tiêu phu nhân, các ngươi như thế nào sẽ đến loại địa phương này a? Hắn nói chuyện khẩu khí chung không thiếu nịnh nọt, Đồng Thu Luyện đã lười đi để ý mấy người này, nhưng thật ra Osborne đang nghe thấy Tiêu phu nhân thời điểm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt thẳng tắp đâm vào Đồng Thu Luyện trong mắt. Đồng Thu Luyện hướng về phía Osborne hơi hơi mỉm cười, Osborne lại đột nhiên đem thân mình hướng tới mặt sau co rụt lại. Nhưng là hắn phía sau chính là góc tường, hoàn toàn là lui không thể lui cái loại này, cho nên trong mắt hắn toát ra một loại hoảng sợ xoán thiên mới nhất chương. Đồng Thu Luyện ngồi xổm xuống thân mình, chậm rãi tầm mắt cùng Osborne tầm mắt tề bình, nàng duỗi tay sờ sờ Osborne đầu tóc. Osborne thân mình từ lúc bắt đầu run nhẹ nhẹ, đến mặt sau chậm rãi trở nên bình tĩnh. Làm sao vậy, ta tới xem ngươi, ngươi không cao hứng sao? Osborne đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức lắc lắc đầu. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, duỗi tay cầm Osborne tay. Lúc này mới phát hiện hắn lòng bàn tay toàn bộ đều là một ít huyết châu. Đều là chính hắn móng tay véo đi vào. Hắn phòng ở nơi nào? 306, bác sĩ chỉ vào một phương hướng nói, ta đưa hắn về phòng, các ngươi lấy một ít rửa sạch miệng vết thương đồ vật lại đây. Đồng Thu Luyện nói liền lôi kéo Osborne về tới phòng bệnh bên trong. Osborne dọc theo đường đi mặt đều thập phần an tĩnh, hắn thực ngoan, nói cái gì đều không nói, chỉ là trong mắt toát ra cái loại này kinh hoàng thất thố. Phảng phất là lập tức xem không hiểu thế giới này. Đồng Thu Luyện nhìn trong lòng cũng là một trận nắm đau. Đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này đâu. Tiêu Hàn còn lại là vẫn luôn ở phía sau nhìn này hết thảy. Phòng bệnh bên trong, Tiêu Hàn cũng không có đi vào. Ngược lại là cùng kia mấy cái bác sĩ đứng ở bên ngoài. Tình huống của hắn rốt cuộc là thế nào? Hắn bệnh tình thì thế nào? Tình huống của hắn thật không tốt. Hắn bệnh tự kỷ rất nghiêm trọng. Hơn nữa hoạn có thập phần nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Hắn thực thông minh, hắn biết thế nào tránh né kiểm tra, cũng biết thế nào tranh thủ đồng tình, cho nên chúng ta không thể đem hắn coi như một cái bình thường người bệnh đối đãi. Vừa mới chúng ta chính là chuẩn bị cho hắn làm kiểm tra. Hắn tựa hồ là đã biết cái gì, lăng là ăn vạ nơi đó không chịu đi. Chúng ta vốn dĩ muốn áp dụng cường ngạnh thi thố, nhưng là các ngươi liền tới đây, mà đang ở bên trong giúp Osborn xử lý miệng vết thương đồng thu luyện. Trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng hồi tưởng vừa mới ở cục cảnh sát bên trong cùng Andric đối thoại. Nói thật, đồng thu luyện tuy rằng đã đoán được toàn bộ sự tình cùng Osborn khẳng định là có quan hệ phi thường lớn, nhưng là đồng thu luyện trong lòng lại là mãnh liệt bài xích kết quả này, ở làm thi kiểm thời điểm. Ta đã từng hoài nghi qua hung thủ là có hai người. Nếu là ta không có đoán sai nói, trong đó một người là ngươi, một người khác chính là hắn. Đồng thu luyện nói âm chưa lạc, Andric tay đột nhiên run rẩy một chút, tuy rằng không quá rõ ràng, bất quá đồng thu luyện xem đến thập phần rõ ràng. Cái này động tác cũng chứng thực đồng thu luyện phỏng đoán. Ngươi thực thông minh, thật sự thực thông minh. Andric không chút nào buồn xỉn nói. Chẳng qua như vậy khen thưởng, đối với đồng thu luyện tới nói, nghe cũng không phải như vậy cao hứng, tìm ngươi phải biết rằng. Cảnh sát một ngày nào đó sẽ biết sự tình chân tướng. Đồng thu luyện nói âm chưa lạc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Triệu Minh trực tiếp đẩy ra môn. Trong tay của hắn mặt cầm một phần văn kiện, đồng thu luyện chỉ là liếc mắt một cái, mặt trên toàn bộ đều là tiếng Anh chữ cái. Đây là, nước ngoài cảnh sát bên trong tư liệu, ngươi nhìn xem đi, có lẽ ngươi liền sẽ minh bạch chuyện này trải qua. Triệu Minh đem tư liệu giao cho đồng thu luyện, đồng thu luyện thấy được loại này văn kiện cũng không phải thực xa lạ. Bởi vì nàng vẫn luôn ở cùng cảnh sát giao tiếp. Mà loại này văn kiện cách thức thực rõ ràng là một cái án tử hồ sơ kết án. Đồng thu luyện nhìn Triệu Minh. Triệu Minh chỉ là ý bảo đồng thu luyện tiếp tục hướng phía dưới xem. Cái này văn kiện sờ lên vẫn là cái loại này nóng hầm hập cái loại này. Mặt trên tràn đầy mực dầu hương vị. Thứ này là vừa rồi đóng dấu ra tới. Đồng thu luyện nhìn văn kiện mặt trên nhật tử. Đã là mười mấy năm trước án tử. Chuyện này mười mấy năm trước án tử, cùng án này có quan hệ gì? Người tiếp tục xem liền đã hiểu, mà Triệu Minh ánh mắt chạm đến tới rồi Andric ánh mắt. Tựa hồ hai người đều nháy mắt minh bạch cái gì? Andric chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, mà Triệu Minh ánh mắt phức tạp đồng thu luyện ở lật xem văn kiện phía trước thời điểm. Cả người liền đều là ngốc, đây là cùng nhau giết người án. Phu thê hai người đều bị tàn nhẫn giết hại ở trong nhà mặt. Mà lúc ấy hiện trường chỉ có một 6 tuổi tiểu nam hài. Trên tay mặt đều là máu tươi. Ánh mắt hoảng sợ dại ra. Tiểu nam hài nháy mắt bị phán định thành án này quan trọng người bị tình nghi báo đốm đột kích đội. Mà lúc sau chính là một loạt phức tạp điều tra lấy được bằng chứng. Trung gian trải qua cũng là có chút khúc chiết. Bất quả án này cuối cùng vẫn là xác định vì cùng nhau giết người án. Giết người người chính là cái kia tiểu nam hài, mà cái kia tiểu nam hài tên, chính là Osborn. Đồng thu luyện không thể tưởng tượng nhìn văn kiện, lại quay đầu nhìn Andric, hoàn toàn là không thể tin. Án này là mười mấy năm trước trần án, bất quá này mặt trên ký lục kia đối vợ chồng một ít hiện trường thăm dò báo cáo. Còn có một ít tương đối chi tiết thi kiểm kết quả. Có thể nhìn ra được tới, này đối vợ chồng chết thời điểm là rất thống khổ, cơ hồ là bị sống sờ sờ thứ chết, mà đối với một cái chỉ có 6 tuổi tiểu nam hài tới nói. Này thực khó khăn, trước không nói lúc ấy còn có một cái trẻ trung khỏe mạnh trung niên nam tính. Chính là mẫu thân của nàng, cũng nên là hoàn toàn có năng lực ngăn cản cái này bi kịch phát sinh a. Vì cái gì hai người song song bị ám sát, cha mẹ ta cũng không phải một cái đủ tư cách cha mẹ. bọn họ chi gian cũng không có cái gì cái gọi là tình yêu. Bất quá là một ít gia tộc chi gian bình thường liên hôn. Như vậy hôn nhân, có lẽ sẽ tôn trọng nhau như khách cả đời. Có lẽ chính là cho nhau căm hận cả đời. Luôn là có thể hạnh phúc người thật sự không quá nhiều. Đồng thu luyện giờ phút này ngồi ở Andric trước mặt văn kiện, phiên đến chính là giới thiệu hắn cha mẹ một trang giấy, bọn họ ở sinh hạ Osborne lúc sau. Hoàn toàn không có một chút làm phụ mẫu tự giác, ngay lúc đó ta cũng là tới rồi một cái phản nghịch khí. Ta cùng Osborne cảm tình luôn luôn thực hảo, Osborne thực thông minh, thậm chí làm ta cảm thấy có chút thông minh quá mức. Nhưng là lúc ấy ta cũng không có ý thức được chính mình đối với Osborne sẽ sinh ra như vậy đại ảnh. Hưởng, Andric nói chua xót cười. Ngươi làm cái gì, đồng thu luyện có thể muốn gặp, một đôi cha mẹ không ân ái gia đình bên trong. Làm hai tử, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn cho nhau quan ái. Bọn họ chi gian cảm tình chỉ biết so giống nhau hai tử càng thêm thâm hậu, lại một lần cha mẹ cãi. Nhau. Ta cùng Osborne chính là ở trên lầu mặt lẳng lặng nhìn. Ta cùng Osborne nói, nếu là trong nhà này mặt chỉ còn lại có chúng ta hai người nên có bao nhiêu hảo. Nói vậy, thế giới này liền an tĩnh, sẽ không lại có khắc khẩu. Đồng thu luyện nhìn Andric, Andric đôi tay gắt gao mà khấu ở bên nhau. Đôi tay ở không ngừng quấy làm cái kia còng tay phát ra nặng nề va chạm thanh âm. Nghe làm người cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái, ngươi là nói Osborne làm chuyện này kì. Thật là bị ngươi ảnh hưởng. Osborne rốt cuộc vẫn là cái 6 tuổi hai tử. Hắn lúc ấy rất nhỏ. Có một số việc là không có cách nào phó chứ thực tiễn đi. Cho nên a, chuyện này vẫn là bởi vì ta. Bởi vì lúc ấy ta ở cắn dược. Andric nói xong, Triệu Minh cùng đồng thu luyện liếc nhau. Hoàn toàn không thể đủ đem Andric cùng nào đó cắn dược người liên hệ ở bên nhau. Andric tuổi trẻ soái khí, tuấn lãng ánh mặt trời. Mà những cái đó thường xuyên cắn dược người, cho người ta cảm giác đều là âm khí nặng nề. Hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, kia đều là rất sớm phía trước sự tình. Lúc ấy Osborne liền biết ta ở ăn cái kia đồ vật. Mà loại đồ vật này thông thường sẽ khiến người sinh ra ảo giác. Osborne thực thông minh, hắn lợi dụng ma túy. Andric nói xong, đồng thu luyện nhanh chóng lật xem mặt sau phụ thượng thi kiểm báo cáo. Vừa mới nàng bất quá là thô sơ giản lược lật xem vài tờ. Không có nghiêm túc cẩn thận nghiên đọc, hiện tại vừa thấy, quả thực, nơi này viết ở bọn họ máu bên trong kiểm tra đo lường ra ma túy tàn lưu. Ta lại một lần nhìn thấy Osborne thời điểm. Là ở cục cảnh sát bên trong, Osborne lúc còn rất nhỏ đã bị kiểm tra ra hoạn có bệnh tự kỳ. Hắn vẫn luôn là rất ít nhìn thấy người ngoài, mà kia một lần hắn hiển nhiên bị dọa tới rồi. Hắn gắt gao xúc ở ta trong lòng ngực mặt, trong miệng mặt vẫn luôn ở nhắc mãi. Ca ca, liền dư lại chúng ta hai người, cũng chỉ có chúng ta hai người. Thế giới này rốt cuộc an tĩnh. Andric biểu tình mãn khi thống khổ chi sắc, nhậm là ai đều có thể tưởng tượng được đến, ngay lúc đó Osborne là có bao nhiêu bất lực, mà lúc ấy Andric lại là có bao nhiêu khiếp sợ cùng vô thố. Bởi vì Osborne có tinh thần bệnh tật, hơn nữa tuổi tác thật sự là quá nhỏ, cho nên lúc ấy tuy rằng án này định tính, nhưng là Osborne trừ bỏ tiếp thu một ít tâm lý khai thông ở ngoài. Cũng không có tiến hành cái gì cưỡng chế tính trừng phạt. Mà lúc sau chúng ta hai người liền không có lại trở lại nhà của chúng ta bên trong. Chúng ta ở bên ngoài mua phòng ở. Mà kia lúc sau, ta liền bỏ học, từ bỏ nghiện ma túy. Chuyên tâm bồi Osborne, nhưng là cho dù là cái dạng này. Osborne bệnh tình cũng không có được đến bất luận cái gì giảm bớt không phải sao. Nói cách khác. Cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này dị năng tiểu nông dân toàn văn đọc đồng thu luyện. Vốn đang ở trong lòng mặt vì Osborne tìm lý do, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không có cái kia tất yếu. Bởi vì Osborne từ lúc còn rất nhỏ liền có loại này án đế. Chẳng qua bọn họ cũng không biết mà thôi. Đúng vậy, không có bất luận cái gì giảm bớt, hắn thậm chí quên mất cha mẹ nguyên nhân chết. đôi khi còn sẽ đem cha mẹ nguyên nhân chết đổ lỗi ở ta trên đầu mặt. Cho nên hắn sẽ cảm thấy ta là ma quỷ, sợ hãi ta, xa cách ta. Này cũng coi như là giải thích vì cái gì đôi khi Osborn nhìn đến Andric sẽ có vẻ như vậy khẩn trương bất an, đồng tu luyện thậm chí nghĩ tới, có phải hay không ở người khác không biết thời điểm, cái này Andric trộm ngược đãi quả Osborn, nhưng là hiển nhiên đồng tu luyện tưởng sai rồi, bộ dáng này. Sẽ không cảm thấy rất thống khổ sao? Người như vậy yêu thương hắn, nhưng là hắn lại, thống khổ lại có thể thế nào? Bác sĩ nói có lẽ là thơ ấu kia đoạn màu xám trải qua. Luôn là lặp đi lặp lại xuất hiện ở hắn trong đầu mặt. Cho nên hắn bệnh tình vẫn luôn đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Mà lúc sau không chỉ là bệnh tự kỳ, thậm chí là xuất hiện tính cách phân liệt chứng. Hắn bệnh tình cũng trở nên khi tốt khi xấu. Hoàn toàn không thể khống. Ngươi cảm thấy này hết thảy đều là ngươi tạo thành. Đồng tu luyện nhìn ra được tới Andric vẫn luôn sinh hoạt thực không kho. Cũng vẫn luôn đều thực áy náy. Hắn tựa hồ cảm thấy này hết thảy đều là hắn sai. Không phải ta cảm thấy, chính là ta tạo thành. Osborn có bệnh tự kỳ. Hắn là không có gì độc lập tự hỏi phân rõ sự vật năng lực. Cha mẹ đối với hắn càng là trực tiếp từ bỏ mặc kệ không hỏi. Osborn tuy rằng có bệnh tự kỳ. Nhưng là hắn phân đến ra tới ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt, mà hắn cơ hồ chính là ta mang đại, cho nên đối với ta nói, hắn trước này đều là thực thuận theo. Andric nói đôi tay nắm tay, gắt gao mà tạp hướng chính mình phần đầu. Triệu Minh vội vàng qua đi, duỗi tay lôi kéo trụ Andric, mà ở cách gian mấy cái cảnh sát nhân dân, cũng nhanh chóng vọt tới phòng này. Xạ thủ đè lại vẫn là ý đồ tự mình hại mình Andric. Nhưng là còng tay sắc bén, ở Andric vốn dĩ sạch sẽ trắng nõn trên mặt mặt chính là xẻo cọ ra một ít vết thương. Chính là ta một câu, chính là bởi vì ta, đều là bởi vì ta, ngươi không nên đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi ở chính ngươi trên người mặt. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều thời điểm hắn hành vi là không thể khống, này đó. Đồng tu luyện ý đồ trấn an một chút, đang đứng ở bạo tàu bên cạnh Andric, nếu là không có ta một câu, hắn sẽ làm như vậy sao? Andric ngẩng đầu hỏi lại đồng tu luyện lăng là nửa ngày không có nói ra một câu. Từ viện điều dưỡng sau khi ra ngoài, đồng tu luyện cũng là một đường không nói chuyện, tới rồi tiêu ra đại trạch bên trong, vừa mới đi vào, liền nghe thấy được cầu tiếng kêu âm. Cha, mau đi, nhặt về tới, đem đồ vật nhặt về tới. Tiểu dịch đang đứng ở trên cỏ mặt, hưng phấn chỉ vào một phương hướng, mà tiểu dịch bên chân, chính phóng mấy cái đĩa bay. Tiểu dịch không biết từ nơi nào nhìn đến những cái đó cầu cầu đều như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Nói là muốn huấn luyện cha, này cha từ sớm đến tối. Cũng không biết phải bị hắn lăn lộn nhiều ít hồi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười. Mà cha vẫn là run run trên người mặt mao. Bay nhanh chạy tới đĩa bay rơi xuống địa phương. Này tìm nửa ngày, lăng là không có nhìn thấy nó trở về. Nhưng thật ra một bên đại nhân, lười biếng duỗi cái lười eo. Chậm gì gì phe phẩy cái đuôi. Đi tới cha bên cạnh không xa địa phương. Thực mau trong miệng mặt ngậm đĩa bay liền đi ra. Mà cha còn lại là đi theo đại nhân mặt sau. Từ trong cổ họng mặt phát ra cùng loại với nghẹn ngào giống nhau thanh âm, này chỉ số thông minh. Không được, thật là ngạnh thương a. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà đồng tu luyện còn lại là hãy còn cười. Này cha thoạt nhìn thực giật mình a, như thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy bổn a. Thật là, mà cha tựa hồ là sợ tiểu dịch sinh khí. Thẳng tắp chạy tới tiểu dịch chân biên, ở tiểu dịch trên đùi mặt cọ cọ, mà cha hiện tại đã lớn lên rất lớn, lần này tử va chạm, làm tiểu dịch thiếu chút nữa đứng không vững. Xú cha, ngươi như thế nào như vậy bổn A thành thị Bĩ Vương mới nhất chương. Gâu gâu, cha kêu hai tiếng, thập phần chân chó cò tiểu dịch cẳng chân, mà đại nhân còn lại là đem đĩa bay ném tới một bên. Con mắt đều không xem một cái cha, chỉ là ngạo kiều hướng về phía Tiêu Hàn kêu hai tiếng. Này cha cha cùng đại nhân đều biết không có thể chạm vào đồng tu luyện. Đồng tu luyện mang thai qua đi, đối rất nhiều đồ vật đều là thập phần mẫn cảm, cẩu mao gì đó, cũng sợ đồng tu luyện dị ứng gì đó, cho nên liền nghiêm khắc cấm này hai cái cẩu tới gần đồng tu luyện. Tiêu Hàn còn lại là chính mình chuyển động xe lăn qua đi. Đại nhân thập phần chân chó chạy qua đi, trực tiếp ghé vào Tiêu Hàn bên chân. Cái này chó săn, lại bắt đầu nịnh bợ đét đi. Hừ, chà chà, chúng ta tiếp tục chơi. Tiểu Dịch nói lại bay cái đĩa bay đi ra ngoài. Kết cục vẫn là giống nhau. Này chà chà tựa hồ là thập phần thích nơi đó. Này chui vào cái kia trong bụi cỏ mặt. Bọn họ cũng chỉ có thể thấy kia một cái màu vàng cái đuôi. Ở bên ngoài diêu a, lăng là không thấy nó ra tới. Mấu chốt là cái kia đĩa bay căn bản là không ở nơi đó a. Kia nó là ở cái kia bên trong tìm cái gì đâu. Tiểu Dịch, mỗi người đều có chính mình sở trường. Này cầu tự nhiên cũng là giống nhau. Người bị cưỡng cầu chà chà căn bản làm không được sự tình. Phốc. Tiêu Hàn nói xong, chính đi tới Tiêu Thần cười ha ha, duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu, như thế thật sự, này đều non nửa tháng, này chà chà lăng là một chút tiến bộ đều không có. Nhưng thật ra 10 phần một cái bổn cầu, ha ha, cười chết ta, không cho cười, không được các ngươi cười, chà chà tốt nhất, ít nhất đối ta tốt nhất, Tiểu Dịch hừ lạnh một tiếng. Ít nhất sẽ không giống đại nhân giống nhau chân chó. Tiểu Dịch hừ lạnh một tiếng. Bệnh viện bên trong, này huynh đệ hai người, đều là cúi đầu, Chu Trường Vũ chỉ có thể đủ thấy Chu Trường An đầu. Chu Trường An ngẩng đầu nhìn Chu Trường Vũ. Đại ca, ta ái nàng, Chu Trường Vũ không hề là mặt vô biểu tình. Hắn biểu tình ngay từ đầu kinh ngạc đến khiếp sợ, tới rồi mặt sau, chậm rãi trở nên như thế bình tĩnh. Hắn nhìn Chu Trường An gắt gao mà nắm chặt chính mình ống quần tay. Lạnh lùng nói một câu, buông ra, thanh âm kia một chút cảm tình đều không có. Lãnh làm Chu Trường An trong lòng phát run, nhưng là Chu Trường An lúc này đầy như cũ là gắt gao mà nắm chặt. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn sắm vai chính là một cái trưởng bối nhân vật. Ta nhìn Lạc Dương thích ngươi, đến yêu ngươi, vì ngươi thần thương. Vì ngươi khổ sở, ta vẫn luôn là yên lặng canh giữ ở nàng phía sau. Ta nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch, nhất thích hợp nàng người không phải ngươi. Chu Trường Vũ rất ít nói một ít thao thao bất tuyệt nói. Nhưng là lúc này đây nói rất nhiều. Chu Trường An không biết, ở đại ca cảm nhận chung, Lạc Dương xem như cái loại này phi điển hình nữ hán chỉ đi. Nhưng là nàng xét đến cùng bất quá là cái nữ nhân. Một người yêu cầu người yêu thương người. Buông tay đi, Chu Trường Vũ lời này nói có chút ý vị thâm trường. Chu Trường An một bàn tay gắt gao mà nắm chặt Chu Trường Vũ quần áo. Một cái tay khác chống một bên vách tường. Chậm rãi đứng lên, đại ca, ta biết, cho tới nay ta đều là thiếu ngươi rất nhiều. Nhưng là, đừng nói cái gì thiếu không nợ ta. Ta vì Chu gia làm bất luận cái gì thời điểm. Cùng với nói là vì ngươi, vì mẫu thân, không bằng nói là vì ta chính mình, nếu là kia đối mẫu tử thượng vị, bọn họ phải đối phó người, đứng mũi chịu sào người chính là ta. Chu Trường Vũ nhìn trước mắt người, đây là hắn từ nhỏ che chở đệ đệ, Chu Trường Vũ chưa bao giờ từng cự tuyệt qua hắn bất luận cái gì thỉnh cầu. Nhưng là lúc này đây, Chu Trường Vũ muốn vì chính mình sống một lần. Làm Lạc Dương chính mình lựa chọn đi. Chu Trường Vũ nói trực tiếp ném ra Chu Trường An tay. Chu Trường An thân mình lảo đảo một chút, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Chu Trường Vũ đi vào phòng bệnh bên trong. Lạc Dương đang ở ăn cơm. Ngô dạng như vậy, tuy rằng cao lớn thô kệch, bất quá rất là rất cẩn thận. Đại ca, ngươi đã trở lại. Ngô dạng cười tiếp đón Chu Trường Vũ ngồi xuống. Chu Trường Vũ chỉ là gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống Lạc Dương đối diện trên sofa mặt Lạc Dương còn lại là dương mắt nhìn nhìn. Chu Trường Vũ, cực mau liền thu hồi tầm mắt, có phải hay không muốn hỏi Trường An đi nơi nào? Lạc Dương không ra tiếng, chỉ là đang ăn cơm. Lạc Dương, đáng giá sao? Lạc Dương kinh ngạc nhìn trước mắt người. Chu Trường Vũ tuy rằng nói vẫn luôn sắm vai ca ca nhân vật. Đối với Lạc Dương cũng là vẫn luôn quan tâm có thêm. Nhưng là Chu Trường Vũ chưa bao giờ từng như thế trắng ra quan tâm quá nàng sinh hoạt cá nhân. Lạc Dương thích Chu Trường An, này ở kinh thành chính là mọi người đều biết sự tình. Chẳng qua mọi người đều không có vạch trần thôi quỷ ảnh bến mê. Ngô Dạng cũng là thực kinh ngạc, Lạc Dương chân mày cau lại, nói thật, nàng không quá thích người khác hỏi đến chuyện của nàng. Có lẽ là từ nhỏ gặp thời chờ bắt đầu nàng sở hữu quyết định đều là nàng chính mình làm. Cho nên Lạc Dương không phải thực thích người khác hỏi đến nàng bất luận cái gì sự tình. Đại ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Có muốn ăn hay không trái cây? Ta vừa mới tước hảo quả táo. Lạc Dương còn không có cơm nước xong. Nếu không ngươi ăn trước đi. Ngô Dạng rõ ràng cảm giác được này không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị. Ngươi trước đi ra ngoài. Chu Trường Vũ nói chuyện là cái loại này không dung cãi lại. Ngô Dạng nuốt nuốt nước miếng, có chút lo lắng nhìn Lạc Dương. Lạc Dương còn lại là lo chính mình ăn cơm, hình như là hoàn toàn chưa từng chú ý tới Chu Trường Vũ không bình thường giống nhau. Ngô Dạng sau khi ra ngoài, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Lạc Dương không phải không có nhận thấy được Chu Trường Vũ khác thường. Chẳng qua Lạc Dương cảm thấy rất kỳ quái. Hảo hảo mà, đây là làm sao vậy? Lạc Dương, ngươi đáng giá sao? Đây là chuyện của ta. Hai người nói chuyện đều là giống nhau cường ngạnh, giống như là hai cái cục đá, va chạm ở bên nhau. Có thể chạm vào bất quá là đối phương góc cạnh thôi, bọn họ hai người là rất giống. Giống nhau lãnh ngạo, giống nhau quật cường, giống nhau cao ngạo, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều không có muốn lùi bước ý vị. Chu Trường Vũ khoanh tay trước ngực dựa vào trên sofa mặt. Dù bận vẫn ung dung nhìn Lạc Dương, cặp mắt kia, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, làm Lạc Dương cảm thấy không phải thực tự tại, đúng vậy. Là chuyện của ngươi, vậy ngươi cảm thấy đáng giá sao? Đối mặt cái kia Du Mộc Ngật đáp, Chu Trường Vũ lời này nói xong, Lạc Dương trong lòng không thoải mái. Bởi vì nàng nhớ tới Chu Trường An rời đi thời điểm cái kia hôn. Lạc Dương chỉ là nghĩ tới mà thôi. Liền bỗng nhiên cười, Chu Trường Vũ con ngươi đột nhiên buộc chặt, kia trái tim đều đột nhiên bắt đầu co rút lại. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lạc Dương, cái loại này ánh mắt sắc bén mà lại mang theo một tia thống khổ. Hai tay của hắn gắt gao mà bóp lấy chính mình cánh tay. Nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định. Hắn liền như vậy được chứ? Đáng giá ngươi vì hắn thủ nhiều năm như vậy. Chu Trường Vũ không rõ. Vì cái gì Lạc Dương sẽ đối Chu Trường An yêu sâu sắc? Không nói hắn đi, kinh thành thiếu gia công tử dữ dội nhiều. Lạc Dương ở kinh thành đó là riêng một ngọn cờ. Không nói nàng sau lưng Lạc gia. Chính là chỉ cần nói nàng người này. Muốn cưới nàng người cũng là rất nhiều. Vì cái gì nàng coi trọng người cố tình là chính mình đệ đệ. Chu Trường An có bao nhiêu chất phác, cỡ nào không thông suốt, Chu Trường Vũ so với ai khác đều rõ ràng, ta cũng không biết. Tình yêu loại chuyện này, ai nói rõ ràng đâu, ta yêu hắn, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, đây là chuyện của ta, liền tính là cuối cùng hắn không yêu ta cũng bất hối, Lạc Dương nói buông chiếc đũa. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ta cảm thấy hắn khá tốt, không có gì có đáng giá hay không? Chu Trường Vũ hãy còn cười, đúng vậy, chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ thích Lạc Dương. Nhiều năm như vậy, muốn gả tiến Chu gia nữ nhân dữ dội nhiều, nhưng là này đó nữ nhân, đều không thể ở hắn trong lòng nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Cảm tình loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch, rất có khả năng ngươi thích hắn nhiều năm như vậy, đổi lấy lại là công dã tràng. Chu Trường Vũ kỳ thật muốn đồ vật không nhiều lắm, hắn chẳng qua là muốn Lạc Dương còn có thể đủ cho hắn một chút hy vọng. Chỉ cần là một chút hy vọng, hắn cảm thấy hắn còn có thể đủ tiếp tục bảo hộ nàng đi xuống. Nhưng là mặc dù là như thế, tựa hồ cũng là không có khả năng. Lạc Dương cùng chính mình dữ dội tương tự a. Như vậy cố chấp, thích một người, không đâm nam tường không quay đầu lại. Liền tính là đụng phải nam tường, cũng muốn đem nam tường đánh vỡ. Tiếp tục đi phía trước, nếu là đến cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau. Chỉ có thể nói chúng ta thật là có duyên không phận đi. Ta sẽ chúc phúc hắn. Lạc Dương tựa hồ đã xem đến rất rõ ràng. Như vậy ngươi sẽ lựa chọn một người nam nhân kết hôn sao? Chu Trường Vũ trong lòng bốc cháy lên một ít nho nhỏ ngọn lửa. Sẽ không, Lạc Dương nói dứt khoát kiên quyết. Chu Trường Vũ trong lòng vừa mới bốc cháy lên một tia tiểu ngọn lửa. Cũng nháy mắt tát, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hảo lãnh a, lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế thất bại. Chu Trường Vũ cũng là thiên chi kiêu tử, liền tính là ở đối phó kia đối mẫu tử thời điểm. Chu Trường Vũ đều là thành thạo, nhưng là lúc này đây Chu Trường Vũ cảm thấy vô cùng thất bại. Hắn nhớ tới nhiều năm trước có cái nữ nhân đã từng cùng hắn nói qua như vậy một câu. Chu Trường Vũ, ngươi biết không, ngươi tổng cảm thấy ngươi có thể khống chế hết thảy, nhưng là trên đời này mặt khó nhất khống chế đồ vật. Chính là người cảm tình, hôm nay ngươi không yêu ta không muốn ngươi, nhưng là ta nguyền rủa ngươi. Sớm hay muộn một ngày, ta hôm nay thống khổ, cũng sẽ gấp bội ứng nghiệm ngươi trên người mặt phượng xuyên tàn hán. Nữ nhân kia nói một cách quyết liệt, đi cũng là tiêu sái. Ngay lúc đó Chu Trường Vũ bất quá là cười chi, nhưng là hiện tại Chu Trường Vũ rốt cuộc đã biết loại mùi vị này. Thực chua xót, cùng khó chịu, hình như là cả người sắp chết giống nhau. Chính mình rốt cuộc bị báo ứng sao? Ha ha, cư nhiên là thua ở chính mình đệ đệ trên người mặt. Mà người này, Chu Trường Vũ muốn như thế nào làm mới có thể đem hắn đặt ở chính mình mặt đối lập đâu? Vì cái gì? Chu Trường Vũ gian nan từ trong miệng mặt bài trừ này ba chữ. Ta đời này dùng hết sở hữu sức lực đi yêu hắn. Ta đã không có bất luận cái gì sức lực đi ái người khác. Ta rõ ràng biết chính mình không có khả năng lại như thế ái một người khác. Ta cần gì phải dùng hôn nhân buộc chặt một người khác đâu. Lạc Dương chua xót cười, giống như là cha mẹ ta giống nhau. Ta không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. Nhưng là có lẽ có nhân tâm cam tình nguyện bảo hộ ngươi cả đời. Chẳng lẽ loại này cơ hội đều không thể cho hắn một lần sao? Chu Trường Vũ thanh âm không phải rất lớn, lại làm Lạc Dương cả người cứng đờ. Lạc Dương không phải Chu Trường An cái loại này kẻ lỗ mãng. Kết hợp đủ loại sự tình, hơn nữa Chu Trường Vũ giờ phút này theo đuổi không bỏ. Lạc Dương còn có thể nhìn không ra tới sao? Nàng chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nàng bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, trong cổ họng mặt như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Rất khó chịu, trái tim bắt đầu kịch liệt co rút lại. Nàng cảm thấy cả người đều bắt đầu hô hấp khó khăn. Nàng chỉ là nhìn Chu Trường Vũ, mà Chu Trường Vũ còn lại là cười nhìn Lạc Dương, ánh mắt kia trước sau như một mang theo sủng nịch. Cơ hội như vậy liền không thể cho hắn một lần sao? Giờ phút này ở ngoài cửa Chu Trường An trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mặt. Ngô Dạng duỗi tay gãi gãi tóc. Ni ma, đây đều là sao lại thế này a? Hắn nhìn ngã ngồi trên mặt đất mặt Chu Trường An, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong hai người. Này ba người đây là ở trình diễn cái gì thế kỷ tình tay ba a? Này người ái nàng, nàng yêu hắn cầu huyết tiết mục, Ngô Dạng là đời này đều chưa từng nghĩ tới. Huống chi, nơi này một cái vai chính vẫn là một cái trước nay đều là bị công nhận vì không có cảm tình đại ca. Bọn họ đều là như vậy kêu hắn, Chu Trường An cảm thấy này một phút một giây đều đỗ quá đến sống một ngày bằng một năm, nhưng là so sánh bên này băng thiên tuyết địa, Cố gia chính là vội một đoàn loạn. Này Cố San Nhiên đột nhiên nói chính mình bụng đau. Này Cố Nam Xanh lập tức lái xe đưa Cố San Nhiên đi bệnh viện. Này dọc theo đường đi liền bắt đầu các loại thông chi. Nói là Cố San Nhiên muốn sinh, Đồng Thu Luyện nhận được điện thoại lúc sau. Sửng sốt cơ hồ có nửa phút, duỗi tay nhéo nhéo Tiêu Hàn. Nhanh lên, San Nhiên muốn sinh, chạy nhanh đi bệnh viện. Tiêu Hàn nhăn nhăn mày, buông trong tầm tay văn kiện. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chuyện tốt chuyện xấu đều tiến đến cùng nhau tới. Cố gia không phải chuyên môn tỉnh bác sĩ ở nhà lạ mặt hài tử sao? Này hảo hảo đi bệnh viện làm cái gì à? Tiêu Hàn ở cố gia ở hảo một thời gian. Cố Nam Xanh chính là đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Đúng vậy, ta cũng nghe Thi Thi nói. Chuẩn bị ở nhà lạ mặt à? Này cố Nam Xanh cái này nhị hóa. Đưa San Nhiên đi bệnh viện làm cái gì à? Cái này ngu xuẩn. Đồng Thu Luyện nói đem trong tầm tay tư liệu một ném. Liền hướng bên ngoài đi. Vừa đi, một bên cấp Thi Thi gọi điện thoại. Thi Thi giờ phút này đang ở bên ngoài có hoạt động. Tiếp điện thoại cũng là vội vã hướng bên ngoài đuổi. Kỳ thật lúc ấy cố Nam Xanh một tiếng giống. San Nhiên bảo bối, ngươi chờ một chút, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi chờ một chút, cố San Nhiên lúc ấy trong miệng mặt lẩm bẩm nói cái gì? Chính là cố Nam Xanh lúc ấy luống cuống tay chân. Hắn phía trước tưởng làm sở hữu sự tình đều hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ là nghĩ đi bệnh viện, chờ nhà bọn họ thỉnh tốt bác sĩ lại đây thời điểm. Mới phát hiện nhà bọn họ cái này nhị hóa thiếu chủ. Cư nhiên kéo thai phụ đã nhanh như chớp biến mất. Ni ma, có một có thức hố cha. Cố Nam Xanh lái xe tử tay đều bắt đầu run lên. Vẫn là cố Bắc Thần nghe xong này tin tức, thập phần thong dong nói. Lập tức an bài bệnh viện cùng bác sĩ, che chở hắn, đừng ra ngoài ý muốn, hắn kỹ thuật lái xe không tốt, giờ phút này cố Nam Xanh xe ở dòng xe cộ chung thật đúng là đấu đá lung tung, làm cho người chung quanh nhìn đều là một trận hãi hùng khiếp vía. San Nhiên bảo bối, ngươi nhẫn một chút, lập tức liền đến quan đồ phỉ lộ đào hoa vận toàn văn đọc. Cố San Nhiên đau nói không nên lời nói. Nàng vừa mới còn ở hảo hảo mà ăn đồ vật, như thế nào hảo hảo mà liền phải sinh đâu? Rõ ràng còn chưa tới dự tính ngày sinh à? À, cố San Nhiên chỉ là lớn tiếng kêu. Này cố Nam Xanh cả người linh hồn nhỏ bé đều bị kêu bay. Thiếu chút nữa từ bệnh viện cửa trực tiếp khai qua đi. Bác sĩ cùng hộ sĩ đã ở cửa chờ, cho nên cố San Nhiên thực mau bị đẩy đi vào. Này cố Nam Xanh liền như vậy ngốc ngốc đứng ở bệnh viện cửa. Cố Bắc Thần là cái thứ nhất đến. Xa xa mà liền thấy nào đó kẻ lỗ mãng đứng ở bệnh viện cửa. Người lão bà muốn sinh. Người ở bệnh viện cửa đương môn thần sao? Cố Nam Xanh lúc này mới vội vã vọt đi vào. Cố Bắc Thần vô ngữ nhìn cái này ngu xuẩn. Hy vọng này hai đứa nhỏ đừng tùy hắn mới hảo. Hơn nữa ở trong lòng mặt đem cố Nam Xanh loại này kinh hoàng thất thố cấp hung hăng mà xem thường. Một phen, không nghĩ tới, cái gì gọi là phong thủy thay phiên chuyển a? Thi Thi sinh hài tử khi đó, người nào đó trực tiếp té xỉu. Chuyện này đều là lời phía sau, nơi này liền tạm thời không nói. Đồng Thu Luyện cùng Thi Thi là ở cửa gặp, này hai nữ nhân đều là hấp tấp vọt vào đi. Này đem Tiêu Hàn trực tiếp ném vào cửa, vẫn là Quý Viễn xấu hổ vì Tiêu Hàn ấn xuống thang máy cái nút. Thiếu gia, phòng trừng là thiếu nãi nãi quá nóng này. Đúng vậy, quá nóng này, cho nên đem chính mình ném vào thang máy bên ngoài. Tiêu Hàn thật là muốn nôn ra máu a. Chính mình chẳng lẽ nói liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Tới rồi trên lầu lúc sau, này Tiêu Hàn không có đến phòng sinh cửa. Liền thấy giờ phút này chính ngồi xổm cửa thang lầu cố Nam Xanh. Mà cố Bắc Thần còn lại là ở một bên dựa vào trên tường mặt. Này cố ra hai cái nam nhân giờ phút này không ở phòng sinh cửa. Ngược lại là trốn ở chỗ này là chuyện như thế nào a? So sánh hai người kia, bên kia hai nữ nhân, còn lại là vây quanh ở phòng sinh cửa. Có vẻ nôn nóng bất an. Tiêu Hàn, bác sĩ nói. Còn không đến thời gian, còn cần chờ một lát, làm sao bây giờ, ta như thế nào cứ như vậy cấp đâu. Tiêu Hàn chuyển động xe lăn tới rồi Đồng Thu Luyện bên người. Không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng, trong nhà mặt rõ ràng có bác sĩ. Này Cố Nam Xanh còn có thể đừng ở thời điểm mấu chốt Phạm Nhị sao? Thi Thi vội vã xông tới, hoàn toàn quên mất chính mình là cái công chúng nhân vật. Mà ngày hôm sau báo chí mặt trên, chỉ là đăng ra Thi Thi vào nhà này bệnh viện ảnh chụp. Sau đó liền chảy ra Thi Thi phá thai tin tức, việc này còn náo loạn một thời gian. Việc này tạm thời cũng không nói nhiều, vẫn là nói một chút bên kia nào đó sắp làm phụ thân người đi. Tiêu Hàn tham dự không đến bên kia hai nữ nhân thế giới. Liền đến Cố Bắc Thần bên này, Cố Bắc Thần còn lại là tương đối bình tĩnh, mà Cố Nam Xanh toàn bộ thân mình đều bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn làm sao vậy, sợ hãi, Cố Bắc Thần trực tiếp ném xuống hai chữ, Tiêu Hàn đầy đầu hắc tuyến. Ngươi sợ cái gì, lại không phải ngươi sinh hài tử, lại không phải lão bà ngươi sinh hài tử, ngươi đương nhiên không sợ. Cố Nam Xanh thở phì phì giống lên một câu, Tiêu Hàn trực tiếp bị nghẹn họng. Hảo đi, Cố Nam Xanh, làm được xinh đẹp, Tiêu Hàn trực tiếp nhìn một bên Cố Bắc Thần, ngươi như thế nào bất quá đi xem. Tiêu Hàn ý ngoài lời, đó chính là chẳng lẽ ngươi cũng là sợ, ta có thói ở sạch. Cố Bắc Thần khóc khóc ném xuống một câu. Tiêu Hàn im lặng, không biết nên nói cái gì. Cho nên chúng ta là có thể đủ thấy. Ba nam nhân bắt đầu vô ngữ nhìn trời, nhìn nhau không nói gì hình ảnh. Chuyện ngoài lề, này một thiên tiểu thuyết là đầu tháng đệ nhất thiên tiểu thuyết. Bất chi bất giác đã qua trăm vạn tự, thật sự cảm thấy thực không dễ dàng. Viết lâu như vậy, trung gian từng có mỏi mệt, từng có mờ mịt. Cũng có rất nhiều sung sướng, tuy rằng nói cho ta nhắn lại không nhiều lắm, bất quá ta biết vẫn là có rất nhiều người ở duy trì ta. Ta biết ta có rất nhiều không đủ địa phương, áng văn này ta đã viết có chút mỏi mệt, ta không nghĩ dây dưa dây cả cố ý kéo trường áng văn này. Cho nên áng văn này, sẽ ở cái này nguyệt làm một cái kết thúc, hẳn là chính là ở giữa tháng phụ cận đi. Vẫn là đặc biệt cảm tạ vẫn luôn ở yên lặng truy văn mọi người. Các ngươi là ta có thể viết xuống đi lớn nhất động lực. Hết chương.